Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, khống chế tinh thần. Cũng đúng, chúng ta người bên này cân nhắc nhưng là có không ít. Cho dù như vậy cũng dám ra đây phát động tập kích. Khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, nhìn lấy đối diện đánh tới những thứ này phi đao màu đen. Cùng với xông về bên cạnh bị sợ choáng váng Sora Kasugano còn có Azer các nàng bóng đen. Bất quá, vẫn là quá ngây thơ rồi điểm. Chuyện này, cái này là chuyện gì xảy ra? Sora Kasugano thấy một màn như vậy bị sợ ngây người. Sững sờ đứng tại chỗ nhìn lấy những hắc ảnh này vọt tới trước mặt đều không có phản ứng kịp. Bất quá cũng còn khá. Teresa các nàng nhưng là thời khắc chú ý tình huống của bên này. Khi nhìn đến mấy cái bóng đen mục tiêu lại là Sora các nàng thời điểm, lập tức thân hình chuyển một cái, chắn trước mặt các nàng. Phanh, Teresa khẽ nhíu mày một cái, nhìn trước mắt so với dao găm lâu hơn một chút màu đen trên đoạn kiếm tản mát ra đấu khí màu đen. Sững sờ, cái này đấu khí màu đen chợt chuyển một cái, vòng qua Teresa đại kiếm, chỉ lấy mặt, bất quá Teresa dường như sớm có chuẩn bị. Thân thể hơi hơi nghiêng một cái, tránh thoát thế như trẻ che đấu khí màu đen, đồng thời nắm lên sau lưng Sora Kasugano, thân thể lóe lên, oanh, đấu khí đánh vào trên mặt đất, một tiếng nổ âm thanh, tựa hồ bị cái thanh âm này thức tỉnh. Sora nhìn lấy bên cạnh mình Teresa, Teranayan, cái này là chuyện gì xảy ra? Có địch nhân, Sora ngươi cẩn thận một chút cùng ở bên cạnh ta. Teresa liếc mắt một cái bên kia trên đất hầm động, cái đó đấu khí, cảm giác cùng ban đầu gặp phải ác ma chi lực có chút giống như, nhưng là cảm giác hoàn toàn bất đồng, ác ma chi lực khí tức muốn càng thêm tà ác cùng với kinh người. Nói như vậy, cái này chắc là hắc ám chọc giận, bất quá cho dù không phải là ác ma chi lực, tại chỗ có ma lực trong đấu khí, đen ám ma lực hắc ám đấu khí là phi thường mạnh mẽ. Trừ bỏ bị quang minh hệ khắc chế ở ngoài, cơ hồ không có nhược điểm gì rồi. Đang đối mặt cái khác ma lực thời điểm cơ bản đều đứng trên ưu thế. Những thứ này đều là Teresa trong khoảng thời gian này thông qua đọc sách hiểu được. Một bên khác, Sakuya cùng Kisara cũng đều bảo vệ được Azer Seren các nàng. Khi nhìn đến tập kích không có lấy đến bao lớn thành quả sau, đông đảo bóng đen chợt hướng về Mộc Tiểu Tiểu cái phương hướng này tập kích tới. Chậm chậm ư, những thứ này phi đao. Nguyên bản nhìn thấy hướng về tự bay tới vô số phi đao màu đen chính xác. Phế vật một chút, không có có một thanh bắn trúng chính mình. Mộc Tiểu Tiểu còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền thấy tự thân chu vi cắm trên mặt đất phi đao một trận ánh sáng màu đen lóe lên. Ngay sau đó một cái quỷ dị màu đen ma pháp trận đem Mộc Tiểu Tiểu gói ở bên trong. Ma pháp trận, Mộc Tiểu Tiểu cả kinh, nhưng là đã không còn kịp rồi. Cái này màu đen ma pháp trận theo lòng đất chợt dâng lên vô số màu đen xúc tu, đem tay chân của Mộc Tiểu Tiểu vững vàng mà cuốn lấy, không thể động đậy, mà những hắc ảnh kia trong chớp mắt liền đi tới bị ma pháp trận trói buộc chặt trước mặt Mộc Tiểu Tiểu. Dao găm hóa thành một đạo tàn ảnh đâm đi xuống. Ca ca, thấy một màn như vậy Sora sắc mặt trắng hếu kêu to lên. Không có việc gì, Tiểu Tiểu sẽ không có chuyện gì. Bên cạnh Teresa liền vội vàng an ủi. Nhưng là, xì xì xì, trên người Mộc Tiểu Tiểu lôi điện bắt đầu khởi động, phát ra một chuỗi dài xì xì xì âm thanh. Nhưng là những hắc ảnh kia cũng lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Lôi điện oanh ở trên người của bọn họ, không có có bất cứ hiệu quả nào, chỉ nghe thổi phù một tiếng, chỉ thủ màu đen không nghi ngờ chút nào đâm vào thân thể của Mộc Tiểu Tiểu bên trong. Ngạch, cái này, lúc này liền Sakuya cùng Teresa cũng ngồi không yên rồi, thấy một màn như vậy các nàng trợn to hai mắt, cái này thật sự bị đâm vào. Bất quá chợt lời nói của Mộc Tiểu Tiểu để cho các nàng cũng yên tâm. Nhìn mình nơi vết thương dần dần biến thành màu đen, còn có bên người mấy cái bóng đen trên người ma pháp che chắn, Mộc Tiểu Tiểu ngay lập tức sẽ biết mình là trúng độc. Lúc này vểnh mép, xem ra các ngươi đối với ta điều kém làm rất đầy đủ a. Không chỉ biết Sora các nàng không có năng lực chiến đấu gì, càng là biết ta lôi điện năng lực cùng năng lực khôi phục. Đáng tiếc a, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lẽo, cho dù là độc, đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng. Trước không đề cập tới hiện tại chính mình đích thực tổ huyết thống đã hoàn toàn 100% thức tỉnh. Cho dù không có thức tỉnh, năng lực khôi phục cũng không phải là độc dược có thể ngăn lại. Phanh, một tiếng vang nhỏ. Ma pháp trận tựa như cùng thủy tinh giống nhau yếu ớt biến thành mảnh vỡ. Nhìn trước mắt một cái bóng đen, Mộc Tiểu Tiểu nhếch lên khóe miệng. Trong tay đột nhiên nhiều đi ra một cây đao. Hung hãn mà vung lên. Nương theo lấy thổi phù một tiếng nhẹ vang lên. Trước mắt cái bóng đen này liền bị Mộc Tiểu Tiểu cho trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Huyết dịch văng khắp nơi. Chạy mau. Thấy một màn như vậy mấy cái kia bóng đen căng thẳng trong lòng. Chuẩn bị chạy trốn. Sakuya cùng Teresa đã chạy lên. Mà nhìn thấy loại này máu tanh cảnh tượng Sora còn có Azure các nàng. Cứ việc tâm lý năng lực chịu đựng mạnh không ít. Cũng như cũ bị sợ run run người. Khắp khuôn mặt là trắng hếu thần sắc. Xin lỗi. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới Sora các nàng cũng ở bên cạnh. Lộ ra một nụ cười khổ. Hù đến các ngươi chứ. Bất quá đây cũng là không có biện pháp. Dị thế giới chính là như vậy tàn khốc đây. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như không giết chết bọn họ. Như thế bị thương thậm chí là chết nhưng chính là chúng ta rồi. Chủ nhân, chúng ta biết đến. Azure nhỏ giọng nói, gật đầu một cái. Thương thế của ngươi, để cho ta tới giúp ngươi trả lời một chút đi. Không có việc gì rồi. Của ta huyết thống các ngươi cũng đều biết. Hiện tại hầu như đều. Ngạch, lời còn chưa nói hết. Liền thấy Azure chu miệng lên. Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy thì tới giúp ta điều trị đi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, Azure mới một lần nữa lộ ra nụ cười. Đưa tay ra, đặt ở Mộc Tiểu Tiểu đã sắp muốn khôi phục tốt nơi vết thương. Ánh sáng màu xanh lóe lên, mặc dù nói không có chỗ gì dùng, nhưng là cảm giác thật là rất thoải mái a. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ. Có thể coi thành là một cái tương tự đấm bóp một dạng đồ vật. Thiếu gia, Sakuya đi tới. Bên cạnh trong tay Teresa còn mang theo một cái nửa chết nửa sống người mặc áo đen. Toàn bộ đều đã giải quyết. Bất quá đặc biệt lưu lại một cái. Muốn còng hỏi sao? Ừ, Mộc Tiểu Tiểu sờ lên cầm đi tới. Nhìn lấy cái này co quắp trên mặt đất nửa chết nửa sống người. Nói. Bọn họ nếu là sát thủ liền không dễ dàng như vậy mở miệng chứ. Hơn nữa cha hỏi cái gì vẫn là Nanami tương đối am hiểu. Ta cũng không quá biết. Bất quá, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một cái nụ cười tà ác. Đang hẹn hò phó bản thế giới. Ta đích thực tổ huyết thống nhưng là hoàn toàn thức tỉnh nữa nha. Thật được, tới thử một lần năng lực mới. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu con ngươi màu đỏ thắm nhìn chằm chằm trước. Mắt người quần áo đen này, trong con mắt lóe lên quỷ dị ánh sáng, người quần áo đen này thậm chí đều còn chưa kịp nói gì. Liền dừng lại, ngay sau đó đầu óc trống rỗng, phảng phất cái gì đều quên. Cả người đều trở nên đờ đẫn rồi, sau đó lại trong nháy mắt khôi phục lại, thật giống như cái gì đều không có phát sinh. Chủ nhân, hắn chật vật bò dậy, nửa quỳ tại trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Cung kính nói, chuyện này, Tiểu Tiểu, Teresa há to mồm, thấy một màn như vậy lộ ra rất là kinh ngạc. Cái này là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền kêu chủ nhân? Cái này không khoa học. Đây là ta năng lực mới rồi. Chân tổ huyết thống hoàn toàn sau khi giác tỉnh nhiều đi ra hai cái năng lực thiên phú cùng một cái. Cuối cùng cực thiên phú năng lực, Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Nhìn trước mắt mặt đầy sùng kính người mặc áo đen, Mộc Tiểu Tiểu thiếu chút nữa không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Khống chế tinh thần, mới năng lực thiên phú. Như thế nào đây? Thật lợi hại chứ? Nào chỉ là lợi hại? Seren há to mồm, đây quả thực là... Lại nói ngươi hẳn là sẽ không đối với chúng ta sử dụng chứ? Đùa, ta yêu cầu đối với các ngươi dùng sao? Mộc Tiểu Tiểu đối với Seren nháy nháy mắt, ném ra một cái mập mờ ánh mắt, để cho nàng trong nháy mắt cúi đầu xuống. Trên mặt bay lên hai đóa mây đỏ. Làm sao cảm giác Mộc Tiểu Tiểu theo phó bản trở về sau? Thay đổi rất nhiều bộ dáng. Cái này khống chế tinh thần cũng coi là rất lợi hại năng lực. Cùng Sokuhu Misaki trong lòng khống chế không sai biệt lắm. Bất quá không có những thứ kia hạn chế là được rồi. À, Sokuhu Misaki là ai các ngươi đại khái không biết. Coi như xong đi. Mộc Tiểu Tiểu đưa ánh mắt chuyển hướng trước mắt người này. Như thế đầu tiên, các ngươi là người nào? Thật tốt nói ra đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.